Tiên Ngạo, chương 364, Ám Ma Truy Tung, góc truyện audio.com. Nói xong Vô Tận Chân Quân ngự không bay lên, trở về vô lượng thiên địa để Dư Tắc Thành một mình ở lại nơi này, không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần, hoàn toàn coi hắn như người đã chết. Dư Tắc Thành chậm rãi khôi phục ngồi dậy, vội vàng lấy ra một viên xích rượu tử hà đan ăn vào, lập tức chân nguyên bắt đầu khôi phục rất nhanh, dần dần khôi phục như thường. Dư Tắc Thành nghĩ tới lời nói vừa rồi của Vô Tận Chân Quân, tâm tình không khỏi trầm trọng, tân nhiệm trưởng môn này cũng cho rằng lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ, xem ra lần này thực sự nguy hiểm vô cùng, nói không chừng phải chết ở chỗ này. Thiên ma ma chủ này bày ra cửu thiên thập địa thập cửu thần ma trận gì đó, vừa nghe tên này đã biết đó chính là pháp trận cường hãn, không biết nên làm thế nào đây. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua ngoại môn này, đệ tử tinh anh ngoại môn đều đã bị đưa vào không trung vô lượng thiên địa, trong vô lượng thiên địa kia phát ra từng trận tiếng chém giết, hẳn là phản đồ vô lượng tông phá hư đại trận bị thanh lý môn hộ. Những kẻ phản bội này đã phá hủy đại trận hộ sơn của vô lượng tông, muốn nội ứng ngoại hợp để thủ hạ ma chủ tiến vào, hủy diệt vô lượng tông, không ngờ khi thủ hạ ma chủ kia hiện thân, lại không có một người giết vào trong vô lượng thiên địa cứu bọn họ, chỉ đứng ở xa nhìn những phản đồ này bị thanh lý môn hộ, nghe tiếng kêu cứu của bọn họ còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười chào phúng. Dư Tắc Thành nhìn ra phía xa, chỉ thấy bầu trời ma khí cuồn cuộn, huyết hồng, bạch mang, tử ảm, thanh sát, kim hầu. Rất nhiều loại khí tức ở không trung tản ra, phương viên ngàn dặm hoàn toàn bị ma khí bao trùm, trên trời mây đen cuồn cuộn, vô số người tu tiên nấp ở trong mây đen, chỉ có tiếng trống kia còn đang trầm ổn tiếp tục vang lên. Lúc này ngoại môn còn lại không đến vạn tôi tớ và đệ tử phổ thông, bọn họ có người chạy trốn khắp nơi, có người độn địa ẩn nấp, có người ẩn náu trong sơn động bí mật của ngọn núi phía xa, những người này đều bị bỏ mặc. Vô lượng tông không quản được sinh tử của bọn họ. Khi Dư Tắc Thành đang tự hỏi mình nên làm thế nào, lại cảm giác được trong thế giới bàn cổ của mình có tin tức truyền đến. Cửa hắc ám kia phát ra vô số quang nhiệt đang kêu gọi Dư Tắc Thành. Đây là lúc nào rồi nó còn ra quấy rối, chẳng qua vừa nghĩ lại, mình đến ám ma tông mua thứ gì đó bảo mệnh, ngược lại cũng hay. Dư Tắc Thành lập tức trở về thế giới bàn cổ, tiến vào cửa hắc ám. Không ngờ lần này chỗ hắn hiện thân lại không phải phòng tinh thạch của mình như mọi khi, mà là một đại điện rộng rãi. Chỉ thấy trên đại điện vô cùng hùng vĩ, chia làm hai bộ phận, một bộ phận là trưởng lão đoàn, bên trên có 13 chiếc ghế, trong đó ngồi ngay ngắn 7 người, bên dưới là 24 chỗ ngồi tạo thành hộ pháp đoàn, trong đó có chừng 16 thân ảnh. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, chủ tịch trên đài có 3 người, Dư Tắc Thành liếc mắt đã nhìn ra là ai, một người là Thái Thượng Tử Kim Tiên của Kim La Tiên Tông, một người là Đại Trưởng Lão Kim Tâm của Tâm Ma Tông, một người là Côn Bằng Yêu Vương của Vạn Yêu Cốc. 3 người bọn họ cùng bức họa treo ở trung tâm giao dịch Ám Ma Tông giống nhau như đúc, liếc mắt là có thể nhìn ra thân phận của bọn họ. 4 người khác, có kẻ mang theo mặt nạ, có người xung quanh hắc vụ lượn lờ, có người không nhìn rõ, đều không thể nhìn ra thần hình cụ thể, nhưng bọn họ có thể. Góc truyện audio.com ngồi cùng một chỗ với 3 người này, nhất định phải là phản hư chân nhất. Những người phía dưới kia cũng là một đám không nhìn ra thần hình, thế nhưng có thể ở chỗ này, tuyệt đối không phải người bình thường. Trên đài Tử Kim Tiên nói, Dư Tắc Thành, trên người ngươi có trọng bảo gì, hoặc là đã thi triển bí pháp gì, không ngờ có thể cắt đứt hô hồn hoán thần thuật của Ám Ma Tông chúng ta. Dư Tắc Thành cung kính hồi đáp, mỗi người đều có bí mật của mình. Tử Kim Tiên cười nói, được, ta không hỏi nữa. Hiện tại chỉ là trưởng lão đoàn chúng ta liên hệ với ngươi. Hộ pháp đoàn phía dưới cũng không nhìn thấy ngươi, Dư Tắc Thành, lần này chúng ta kêu gọi ngươi đến đây là cho ngươi một nhiệm vụ thí luyện, nhiệm vụ này ngươi có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp nhận. Theo chúng ta biết, ngươi hiện tại bị vây trong động phủ thiên địa của Vô Lượng Tông ở Thiên Nam Lư Châu, trước mắt bị đại quân của Thiên Ma Ma Chủ vây khốn. Nhiệm vụ thí luyện của chúng ta chính là muốn ngươi quan sát toàn bộ quá trình đại quân của Ma Chủ tiêu diệt Vô Lượng Tông, đồng thời gửi về cho chúng ta. Dư Tắc Thành mặt không biến sắc tiếp tục lắng nghe, Tử Kim Tiên tiếp tục nói, Thiên Ma Ma Chủ này xuất hiện rất đột ngột, hoàn toàn vượt qua cảm ứng của Ám Ma Tông chúng ta, ở bên cạnh hắn không có người của chúng ta, chỉ có thông qua ngươi tìm hiểu việc này người này. Lúc này Côn Bằng Yêu Vương bên cạnh đột nhiên chỉ vào một hắc ảnh mắng. Ngươi quả thật là lão phế vật, thủ hạ của mình cũng không trông được, không ngờ đột nhiên từ đâu lòi ra một tên Thiên Ma Ma Chủ, ngươi đi chết được rồi. Hắc ảnh kia dùng sức vỗ bàn, nói. Ngươi đừng nói ta, một đoạn thời gian trước lão già Kim Tâm, lúc đó chẳng phải không đề phòng thủ hạ đã sinh ra một tên Thiên Ma Ma Chủ mới sao? Kim Tâm trưởng lão kia nói, không nên nói như vậy, Thiên Ma già Lam đó đã bị ta thu vào hệ thống. Bên người nàng có người của ta, ở trong phạm vi giám thị của ta, ta cũng không giống như một vài người nào đó, ngay cả trong môn phái xuất hiện Ma Chủ cũng không biết. Nhất thời những trưởng lão này cãi nhau ầm ĩ. Tử Kim Tiên kia hét lớn một tiếng, câm miệng hết cho ta, các ngươi thật là mất mặt làm cho hậu bối chế nhạo. Tử Kim Tiên này quyền uy rất lớn, lập tức không có thanh âm cãi nhau nữa, Tử Kim Tiên tiếp tục nói. Nhiệm vụ của ngươi chính là ghi lại truyền về toàn bộ trận chiến, phần thưởng của nhiệm vụ thí luyện này chính là phần trăm thu nhập buôn bán tin tức tình báo liên quan tới ma chủ này, trong tương lai, ngươi sẽ nhận được hai thành lợi ích. Mặt khác chúng ta bảo chứng ngươi sống đến khi chiến đấu kết thúc an toàn trở về sư môn, đồng thời toàn bộ pháp bảo của nhiệm vụ lần này xem như phần thưởng thẳng cho ngươi. Nói xong Tử Kim Tiên lấy ra 5 vật phẩm, nói. Cái này là tâm ma nhãn, cái này là thiên nhĩ thông, sau khi ngươi đi ra kích hoạt 2 phù lục này, như vậy những gì ngươi nghe thấy nhìn thấy, chúng ta ở đây đều nghe thấy nhìn thấy, thế nhưng ngươi phải bảo đảm cửa hắc ám vẫn luôn ở trạng thái mở ra. Đồng thời chúng ta thông qua thiên nhĩ thông hạ mệnh lệnh cho ngươi, để ngươi ở góc độ tốt nhất ghi lại tất cả. 2 phù lục này có thể duy trì 12 canh giờ, sau đó sẽ tự bạo, đối với ngươi sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Cái này là ngũ hành thiên quỷ bài, chỉ cần ngươi đeo ở trên ngực truyền chân nguyên vào, ngươi sẽ hóa thành. Gocchuyenaudio.com, ngũ hành thiên quỷ tự do xuất nhập trong ngũ hành, có thể xuyên sơn nhập hải, tàng mộc ẩn kim trốn trong lửa. Thế nhưng khi biến thành ngũ hành thiên quỷ, ngươi không thể sử dụng phép thuật, không thể công kích địch nhân bằng không, ngươi sẽ không thể ở trạng thái ẩn hình nữa, lần thứ 2 tiến vào trạng thái ẩn hình cần 60 lần hô hấp không nhúc nhích vậy mới có thể ẩn hình được, pháp bảo này chính là phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Cái này là ám ma nhất thể phù, khi ngươi sử dụng trong vòng 12 canh giờ tất cả người nhìn thấy ngươi đều sẽ thấy không phải là ngươi, có thể xem ngươi là người bên mình, thế nhưng nếu như ngươi công kích đối phương, hiệu quả này sẽ bị loại bỏ, người bị công kích sẽ không chết không thôi với ngươi. Cái này là hữu gian vô gian không ma phù, khi sử dụng nó, ngươi có thể trong vòng 12 canh giờ xuất nhập tất cả pháp trận, tất cả kết giới không có tác dụng đối với ngươi, vạn dặm cấm chế biến thành đường rộng. Có 3 bảo vật phù lục này, chỉ cần ngươi đừng chạy đến trước mặt ma chủ nhảy múa sướng ca, sống sót nhất định không có vấn đề gì, nhiệm vụ này ngươi có tiếp nhận không? Cái này còn phải nghĩ sao? Dư Tắc Thành lập tức đáp, ta tiếp nhận, mấy người Tử Kim Tiên liếc nhìn nhau, gật đầu ý bảo Dư Tắc Thành tiếp nhận những bảo vật này. Dư Tắc Thành tiếp nhận bảo vật thuận miệng hỏi một câu. Môn phái chúng ta không có đệ tử ở Vô Lượng Tông sao? Tử Kim Tiên than dài một tiếng, nói. Tên ngốc kia ngày hôm qua bị người giết, đến lúc chết còn không tin bằng hữu của mình lại giết y, tuy rằng có thần uy cái thế cũng không biết vì sao mình chết. Dư Tắc Thành sừng sốt buột miệng nói, là Vô Thương chân nhân, nhất mạch chi chủ của Vô Lượng Tông sao, y là người vệ đạo kia mà. Tử Kim Tiên nói, ngươi nghĩ rằng vô hình ám ma tông chúng ta chó mèo cũng có thể đi vào sao? Nếu y không có chỗ nào đặc biệt chúng ta chịu thu nhận y sao? Nhớ kỳ mỗi người đều có bí mật của mình. Dư Tắc Thành nghe nói như thế chỉ tỏ ra hơi sừng sốt, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tử Kim Tiên nói, Dư Tắc Thánh, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Dư Tắc Thành lắc đầu, cách chương.